Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta hỏi, Dài Băng bị làm sao, ngươi làm gì cô ấy? Cố Chấp lấy thân chặn cửa, Đằng Hy tỏ vẻ nếu Đằng Dạ không nói sẽ không để anh đi qua. Chuyện vợ chồng chúng tôi, anh không có tư cách xía vào, cút ra ngay. Đằng Dạ tiếp tục duy trì bộ dạng cũ, thanh âm tràn trề khí tức bức người. Đôi mắt đen sâu vô đáy thẳng thừng chọi ngang với đôi mắt đầy thị huyết của Đằng Hy, khóe môi cong lên ý cười khiêu khích. Không hề tức giận, Đằng Hy cũng ôn nhã đáp trả bằng một nụ cười đắc ý, lời nói nhuốm đầy thương tâm và mỉa mai giả tạo. Nhanh thôi, ta sẽ có tư cách đó, còn ngươi thì không. Cách chương.